Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2644, cướp lấy, canh 4, ô, chấm ngoặc kép, thôn thiên thử bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, Mạnh Vũ cúi đầu nhìn xem nó, cười ha hả mà nói, đà tạ tiểu thiên, không có tiểu thiên ngươi, ta có thể không chiếm được cái này bảo bối. Hắn yêu thích không buông tay đánh giá lòng bàn tay hồng châu. Đỏ thẫm như máu, tại lòng bàn tay nóng lên, nhưng một mực cuồn cuộn không dứt tản mát ra ôn hòa khí tức. Những khí tức này tiến vào trong thân thể, không ngừng cường hóa lấy thân thể. Có như thế bảo vật, không biết có thể tránh khỏi bao nhiêu khổ tu. Hơn nữa, đồng dạng công lực, thân thể của mình cường hoành, phát huy ra uy lực không thể so sánh nổi, có thể nghiền áp vô số người. Chính mình được này châu, quả nhiên là như hổ thêm cánh, hợp đương vô địch khắp thiên hạ. Ha ha, Vạn Tử Dương, ngươi chờ. Hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu mấy tiếng, hào khí ngàn vạn quát. Hắn trước không biết đánh lén mình chính là Vạn Tử Dương. Dù sao thân hình cùng khuôn mặt hoàn toàn bất đồng, có thể về sau khi bị thương, tại trên biển phiêu bạt chi tế vận công chữa thương, lại phát hiện càng chữa thương, thương càng nặng. Hơn nữa nội lực của mình tinh thuần vô cùng, lại không hề có tác dụng, ngược lại không ngừng chuyển biến xấu. Đảm nhiệm dựa vào cái gì dạng linh đan diệu dược, thậm chí có thể nghịch chuyển sinh tử kỳ đan đều dùng, là hắn dĩ vãng kỳ ngộ trong đoạt được. Cho dù nuốt xuống khí, chỉ cần không cao hơn một canh giờ, ăn vào cái kia linh đan liền có thể phục sinh. Nhưng này giống như kỳ đan ăn vào về sau, hay là hào không hiệu quả. Hắn thoáng một phát liền minh bạch, chính mình bên trong là nhân uân hóa sinh quyết, là không có thuốc nào chữa được trọng thương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn mang theo thống hận cùng không cam lòng đã hôn mê tại trên biển phiêu bạt, còn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vạn không nghĩ tới phiêu đến nơi này, đụng phải chính mình chạy ra đi siêu tầm bảo vật thôn thiên thử tiểu thiên, bị nó cứu, nhưng lại được cái này bảo châu. Đã có cái này bảo châu, về sau chính mình liền không hề sợ nhân uân hóa sinh quyết, dù cho bị thương cũng có thể khôi phục. Cái này không khác là một chương hộ thân phù, nhiều hơn vô số cái mạng. Về sau cùng Vạn Tử Dương động thủ không hề bó tay bó chân, có thể bạo gan mà đi, nên đánh liền đánh, đánh không lại liền trốn. Hắn tin tưởng 10 phần, cười lạnh liên tục, trong đầu bỗng nhiên hiện ra Sở Ly cái kia trương già nua khuôn mặt. Trên mặt hắn cười lạnh càng tăng lên. Hắn tự hỏi đối mặt Vạn Tử Dương cực kỳ kính cẩn cẩn thận, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, tuyệt không dám có một tia làm trái, cũng không có một tia địch ý. Vạn Tử Dương không lại đối phó mình mới là, có thể hắn hết lần này tới lần khác bỗng nhiên động thủ. Hơn nữa tại chính mình muốn giết Lý Sở lão gia hỏa kia chi tế, rất hiển nhiên, Lý Sở lão gia hỏa kia nhất định tại Vạn Tử Dương trước mặt nói gì đó lời nói, làm cho Vạn Tử Dương đối với chính mình nổi lên nghi kỵ, mới sẽ động thủ thăm dò. Bất quá Vạn Tử Dương cũng không có sát ý, nếu không chính mình một lần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ Vạn Tử Dương là vì bảo vệ Lý Sở lão gia hỏa kia, lão gia hỏa tìm nơi nương tựa Vạn Tử Dương? Trên mặt hắn cười lạnh biến thành nghi hoặc, âm tình bất định, cau mày, ô, chấm ngoặc kép, thôn thiên thử còn gọi là một tiếng. Ha ha, nguyên lai nó gọi Xích Dương Châu. Mạnh Vũ cười to hai tiếng nói, tiểu thiên, người thật lợi hại. Hắn ngồi xổm xuống, đem thôn thiên thử nâng đến lòng bàn tay, tán thưởng chằm chằm vào nó xem. Không có tiểu thiên ngươi, mạng của ta lại không có á. Thôn thiên thử nhẹ nhàng lắc đầu. Mạnh Vũ nói, chúng ta muốn trước tiên đem tên kia tiêu diệt. Thôn thiên thử lắc đầu. Mạnh Vũ ha ha cười nói, của ta tiểu thiên thật đúng là khoan hồng độ lượng. Được rồi, vậy thì tha tên kia một mạng, tính toán hắn mệnh tốt. Nếu là không có tiểu thiên ngươi, ta nhất định đập chết hắn. Hắn mặt mũi tràn đầy sủng nịch chi sắc nhìn xem thôn thiên thử, đem Xích Dương Châu nâng đến nó trước mặt. Như vậy bảo vật ngươi là như thế nào phát hiện hay sao? Ha ha, Nguyên lai là cảm ứng được đến. Quả nhiên không hổ là thôn thiên thử. Đối với bảo vật có cường đại như thế cảm ứng. Mạnh Vũ cười nói. Cái kia còn có thể cảm ứng được như vậy bảo vật sao? Thôn thiên thử gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía nam. À, bên kia còn có bảo vật như vậy. Mạnh Vũ kinh ngạc. Thôn thiên thử gật đầu. Cái kia còn chờ cái gì? Chúng ta lại đi. Mạnh Vũ cười to nói. Đúng vào lúc này, thanh ảnh lóe lên. Sở Ly xuất hiện tại Mạnh Vũ trước người. Hắn lấy tay túm lấy Mạnh Vũ trên tay Hồng Châu. Sau đó bỗng nhiên biến mất. Vừa hiện vừa ẩn như tốc độ ánh sáng. Nhanh đến làm cho Mạnh Vũ không thể kịp phản ứng. À, Mạnh Vũ lập tức hai mắt đỏ lên. Khuôn mặt anh Tuấn trở nên dữ tợn. Hắn cướp đoạt người bên ngoài kỳ ngộ thống khoái vô cùng. Có thể kỳ ngộ bị người bên ngoài cướp đoạt. Lại phẫn nộ muốn điên. Cả người lâm vào điên cuồng thái độ. Giống giận nhìn về phía thôn thiên thử. Sau đó đem nó ném đi. Ô, chấm ngoặc kép. Thôn thiên thử cũng gào thét. Sau đó bạch quang lóe lên biến mất. Sở Ly xuất hiện tại một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ bên trên. Khô Vinh kinh vận chuyển. Khô Vinh cây lần nữa xuất hiện tại trong óc hư không. Một cây trên trạc cây ngủ say thiên linh thú chậm rãi mở to mắt. Sau đó nhảy lên hạ cây. Khô Vinh kinh lần nữa vận chuyển. Xích Dương Châu khí tức tiến vào thân thể. Hóa thành cuồn cuộn không dứt thiên linh kinh khí tức. Đến tinh rất thuần khiết. Hắn cường hoành thân thể vận chuyển ngân thủy ngân giống như nội lực. Hai khỏa chiến thần đan dược lực đã thôi phát đến mức tận cùng. Cả người tản mát ra cường hoành vô luân khí thế. Lẳng lặng cùng đợi thôn thiên thử hàng lâm. Xuy, bạch quang lóe lên. Thôn thiên thử xuất hiện. Sở Ly biền trưởng như kiếm. Khe khẽ chém một cái. Đinh, chấm ngoặc kép. Kiếm khí cùng mảnh sinh nhật tương giao. Phát ra thanh minh tựa như kim thiết tương giao. Sở Ly, phanh thẳng tắp lui về phía sau. Xuất hiện ở trên hư không lúc. Sau lưng xuất hiện điên cuồng trừng mắt hắn Mạnh Vũ. Mạnh Vũ song trưởng cuồng vung. Trưởng ảnh trùng trùng điệp điệp như núi. Sở Ly lóe lên biến mất tại hắn trước mặt. Sau một khắc ra hiện tại hắn sau lưng. Hai tay kết ấn bay bổng đè xuống. Dùng thiên linh kinh thúc dục phục ma ấn. Uy lực càng kinh người. Hắn những ngày này tu luyện bàn nhược long tượng công. Công lực tinh thuần. Hơn nữa bàn nhược long tượng công cũng là kỳ công tuyệt học. Nhưng hắn tu luyện hỏa hầu không đủ sâu. Gần kề 9 tầng mà thôi. So không được thiên linh kinh gần như viên mãn tinh thuần. Phanh. Mạnh Vũ đã trúng một kích. Quanh thân ngân quang chớp động. Hộ thể cương khí không ngừng cởi tiêu lấy phục ma ấn. Đáng tiếc phục ma ấn chuyên môn khắc chế loại này kỳ học. Âm dương như một, luân chuyển không ngớt, kỳ dị hộ thể cương khí căn bản qua đi không hết. Rắn rắn chắc chắc hoàn toàn tiến vào Mạnh Vũ thân thể. Mạnh Vũ phốc phun ra một đạo máu tươi. Quay người là một trường. Vừa gặp Sở Ly lại một cái phục ma ấn đánh tới. Phanh, Mạnh Vũ cùng Sở Ly đều thối lui một bước. Hai khỏa chiến thần đan thúc dục. Sở Ly tu vi không giống tăng vọt gấp hai. Vậy mà vẻn vẹn cùng Mạnh Vũ đánh nữa cái lực lượng ngang nhau. Mạnh Vũ che kín tơ máu hai mắt gắt gao trừng mắt hắn. Hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Tốt, tốt, tiểu tử thật sự là thật bản lãnh. Vậy mà có thể theo trên tay của ta cướp đi bảo vật. Hôm nay không đem ngươi làm thịt. Ta liền không họ Mạnh. Cái kia ngươi hôm nay tự sửa họ a. Sở Ly hừ một tiếng. Song trưởng lần nữa ấn ra. Rầm rầm rầm phanh. Chấm ngoặc kép. Trưởng lực tương giao không ngớt không dứt. Mạnh Vũ tính tình cuồng ngạo. Xem Sở Ly tu vi không bằng chính mình lại thiên cùng mình liều mạng. Không chút nào yếu thế điên cuồng xuất trưởng. Trưởng kinh bốn phía. Thôn thiên thử đứng ở trên hư không. Chần chờ nhìn về phía Sở Ly. Thiên linh kinh đặc biệt khí tức khiến nó có chút nghi kỵ. Mạnh Vũ đã lâm vào điên cuồng. Không quan tâm liều mạng. Muốn đem Sở Ly đánh thành thịt nát. Có thể Sở Ly cứng rắn như đá ngầm. Mặc cho hắn trưởng lực như điên. Như cũ ngật đứng không ngã. Kiên định đánh trả. Sở Ly bỗng nhiên lóe lên biến mất. Mạnh Vũ gào thét. Quay đầu nhìn về phía thôn thiên thử. Tiểu thiên. Hắn xem Thôn Thiên Thử Chính ngẩng đầu nhìn lên trời, ngơ ngác xuất thần, bất mãn kêu một tiếng. Truy nha. Thôn Thiên Thử trần chờ lấy lắc đầu. Thiên linh kinh khí tức khiến nó cảm giác thân thiết, không là địch nhân. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.